Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là ba chữ. Không phải anh yêu em, anh hận em thì chính là thôi đi. Em khỏe không? Thật là xin lỗi. Mà bây giờ cô nên nói ba chữ, nhưng chính là thôi đi. Hoa Nhan nhắm nước mắt lại, lau lau nước mắt trên khuôn mặt rời rời khỏi chung cư, gọi một chiếc xe taxi. Lúc về đến nhà đã khuya, cô phát hiện đèn trong phòng khách vẫn sáng. Cô không muốn nhìn anh, lại không thể nhắm mắt đi vào trực tiếp đẩy cửa đi lên lầu. Thế nhưng anh lập tức cất bước đi tới mà cất giọng. Em đi tìm tôi lại. Anh không phải nghi vấn, mà dùng giọng nói chắc chắn. Cô gái đáng chết này, cô chỉ hoãn không chịu ký tên, thì ra là muốn đi tìm Tô Lai. Anh biết trong tay cô ta có tiền, lại không nghĩ cô ra giá 10 triệu tệ để Tô Lai rời đi. Hoàn Nhân gật đầu rồi nói. Cô ấy nói cho anh biết, cần gì phải hỏi em chứ? Em thừa nhận sao? Thần Tống Hậu có một chút không tin mà nhìn cô. Em thừa nhận, lại chạy đến nhà tìm Tô Lai, mắng cô là người thứ ba, em thừa nhận. Đúng, anh không cần phải lặp lại, lời Tô Lai nói đều là sự thật. Hoàn Nhân có một chút mệt mỏi nhìn anh một cái. Cô cúi đầu lấy tờ đơn ly hôn đặt ở trên bàn. Bây giờ em sẽ ký tên. Em lại muốn chơi trò chơi tha vờ bắt thật đùa dẫn sao hả? Thần Tống Hậu cười lạnh, nhìn cô cố làm ra vẻ trước mặt anh kiêu ngạo nói lời ly hôn, lại quay người tìm Tô Lai đưa tiền đuổi cô ấy đi. Anh không nghĩ tới có người vô sỉ tới trình độ như thế này. Cô giống như người ngô ngốc, trực tiếp đưa tay đặt vào trong nước nóng nhặt tờ giấy lên. Em điên rồi. Em lại muốn làm gì hả? Mau thu hồi khổ nhục kế của em đi Hứa Hoan Nhan. Thần Tống Hạo thấy tay cô sắp động vào nước vội kéo lại hung hăng mà mắng. Buông ra. Thần Tống Hạo, anh mau buông ra. Hoan Nhan cả người run rẩy, cô cái gì cũng không nghe được. Mặc kệ anh sỉ nhục như thế nào, mắng cô như thế nào, cô mặc kệ. Cô chỉ muốn tới Quý Gia, cô chỉ muốn lập tức nhìn thấy Duy An. Em cho rằng em phá hủy một tờ giấy này cũng không cần ký tên sao? Thần Tống Hạo thấy cô dãy ruột liều mạng, nắm chặt cổ tay của Hoan Nhan giễu cợt. Hứa Hoan Nhan, em nghĩ rằng anh không muốn em đi sao? Chỉ cần em ký tên lập tức rời khỏi đây, anh lời phải nhìn em. Hoan Nhan không nhìn anh, chỉ là liều mạng muốn thoát ra. Sức lực anh lớn như vậy, cô càng dãy ruột càng dùng sức. Cuối cùng cô chỉ cảm thấy tay mình sắp đứt. Hoan Nhan giống như là điên mà hét lên cắn tay anh. Anh bị đau gầm nhẹ để cô ra, khóe miệng của Hoan Nhan đầy máu. Đôi mắt cô giống như là muốn nứt ra hét to. Thần Tống Hậu, Duy An muốn chết, em tôi muốn chết, anh cút ngay cho tôi. Anh dám ngăn cản tôi sẽ liều mạng với anh. Em bị điên à? Em ở đây nói linh tinh cái gì đó? Thần Tống Hậu bị lời nói của cô làm cho ngây người. Quý Duy An muốn chết, cậu ta đang sống tốt tốt tại sao lại chết chứ? Hoàn Nhan giờ thay vung lên tát một cái tát, sức lực lớn đến mức cô cũng cảm thấy tê dại. Cô mặc kệ, cầm lấy túi sách lảo đảo chạy ra ngoài, mắt giống như dao găm lóe sáng lạnh lùng nhìn anh cắn răng nghiến lợi. Thần Tống Hạo, anh dám cản tôi. Anh có tin rằng tôi sẽ giết anh không? Anh bị dáng vẻ lúc này của cô sợ sợ, trợ mắt nhìn cô chạy ra ngoài. Anh lại dừng bước không đuổi theo. Đợi đến lúc cô lái xe đi, anh mới phản ứng kịp gọi điện thoại tới Quý Gia. Quý Duy An thế nhưng lại tự sát. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không hình dung nổi tâm trạng của bản thân mình. Chần chờ một lúc, anh vội vã lại xe tới Quý Gia. Cô gái ngốc nghếch đó dáng vẻ như vậy làm sao có thể giúp được gì chứ? Duy An à. Hoàn Nhan lảo đảo nghiêng ngả xuống xe, hai chân mềm nhũn nhưng bất chấp chạy tới biệt thự. Vẫn còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng của Sầm Mỹ Vân kêu khóc. Hoàn Nhan đứng chôn chân tại chỗ nước mắt trào ra, đôi môi run rẩy lại không phát ra được âm thanh nào. An Nhiễm Nhiễm đứng ở góc phòng như là tượng gỗ, cặp mắt mất hồn nhìn vào phòng nhưng đôi môi lại nở nụ cười. Chị à, chị nói chị ghen với Hứa Hoan Nhan, chị nói chị hận cô ta, chị xem bây giờ cô ta bị đuổi ra khỏi thân xa. Em trai yêu quý của cô ta cũng bị em hại chết, chị có hài lòng không? Duy An à? Hoàn Nhân vịn tay vào lan can, nhìn vệt máu trên mặt đất, một mảng lớn chạy từ phòng tắm, giống như là một đóa tường vi rực rỡ khiến ánh mắt của cô nhói đau. Đưa đến bệnh viện. Các người không đưa Duy An tới bệnh viện sao? Hoàn Nhân như gầm lên, cô dùng hết sức lắc người của quản gia, sự cô lớn đến mức dọa người, mười ngón tay giống như bị bấm đứt vai ông ta. Thần phu nhân đã gọi điện thoại cấp cứu rồi ạ. Quản gia sắc mặt trắng bệch chỉ cảm thấy mình bị lay sắp chết. Trong nhà không có xe sao? Đợi xe cứu thương thì Duy An sẽ chết mất. Hoàn Nhan tức giận sắc mặt trắng bệch, một tay đẩy quản gia ra chạy vào phòng ngủ. Duy An à? Hoàn Nhan trơ mắt nhìn Duy An nằm trên giường, vết thương trên cổ tay vẫn chảy máu. Mà Dầm Mỹ Vân chỉ ngồi ở trên giường khóc, người giúp việc không dám đi lên phía trước, cũng chỉ núp ở trong phòng nhìn. Nhan Nhi à. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net